Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kia. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mike căn sáng hôm sau, cả người Tống Từ Kỳ đều sắp hỏng. Lúc này Tống Từ Kỳ đang nằm ở khách sạn gần G Đại, không có biện pháp. Đêm qua, sau khi cậu lắc lư khắp nơi rồi muốn trở về ký túc xá, lại phát hiện đã quá giờ giới nghiêm. Nếu không muốn kiếm tạm chỗ nào đó trong trường, thì cũng chỉ có thể đi tìm khách sạn nghỉ ngơi. May mắn Tống Từ Kỳ có thói quen mang theo chứng minh thư. Đương nhiên, khi Tống Từ Kỳ mặc đồ nữ móc ra chứng minh thư từ trong bóp tiền trước mắt lễ tân khách sạn. Lễ tân khách sạn nhìn giới tính trên chứng minh thư, lại nhìn diện mạo của Tống Từ Kỳ cùng váy, hiển nhiên vẻ mặt không tin. Tống Từ Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng giải thích nói. Ách cái này chỉ là cosplay thôi. Tuy rằng Tống Từ Kỳ diện mạo thanh tú, nhưng thanh âm cậu rõ ràng là thanh âm nam nhân, nhân viên lễ tân tức khắc sợ ngây người. Lang thang vô định khắp nơi suốt cả ngày, Tống Từ Kỳ sớm đã tinh bì lực tẫn, thậm chí còn không có tinh lực để tắm rửa. Cậu một đầu ngã quỵ trên giường, thân thể vừa mới nằm xuống chiếc giường mềm mại trong khách sạn nháy mắt liền ngủ tinh bì lực tẫn, giống. Sức cùng lực kiệt, cho nên, ngày hôm sau khi Tống Từ Kỳ tỉnh lại, cậu liền phát hiện chính mình. Vẫn mặc nữ trang, nhìn bộ váy trắng hoa nhỏ trên người Tống Từ Kỳ rất nhanh liền nhớ tới sự tình tối qua. Cậu mua chiếc váy đã nhớ mong từ lâu, ăn mặc nữ trang lắc lư khắp G Đại còn không cẩn thận đụng phải nam thần. Hơn nữa nam thần còn giúp cậu nhặt điện thoại lên, nhớ lại bộ dáng của mình trước mặt nam thần tối qua Tống Từ Kỳ lập tức cảm thấy không ổn. Cậu không chỉ té ngã một cái rồi trật chân, lại còn ném điện thoại ra ngoài. Thời điểm nam thần xuất hiện cậu hình như còn đang chồng mông quỳ rạp trên mặt đất tìm điện thoại. Chồng mông, quỳ rạp trên mặt đất, hơn nữa còn mặc đồ nữ. Tống Từ Kỳ nháy mắt cảm thấy đầu đau như nứt lung lay sắp đổ, cậu duỗi tay lung tung sờ loạn đầu tóc đến nỗi mái tóc giả trên đầu cũng bị quăng sang một bên. Đờ mờ, hình tượng của cậu, từ, đêm qua trời tối như vậy ánh đèn lại tối tăm, nam thần không nhất định có thể thấy rõ diện mạo của cậu. Hơn nữa cậu còn trang điểm, lại mặc đồ nữ. Đừng nói nam thần trước đây chưa từng gặp cậu, ngay cả mẹ cậu cũng không nhất định nhận ra. Tống Từ Kỳ vừa mới thở dài nhẹ nhõm, lại bỗng nhiên dừng lại. Ngay cả khi cậu bị hủy hình tượng trước mặt nam thần, vậy thì sao nào? Đối với nam thần mà thôi, cậu chẳng qua là người qua đường thôi. Tống Từ Kỳ lắc đầu, đi vào WC trong khách sạn, đánh giá chính mình trong gương, tuy rằng có hơi luyến tiếc bộ váy trên người, nhưng mà hôm nay cậu còn một tiết học chuyên ngành, nếu không chạy nhanh thì liền không kịp rồi. Sau khi cởi ra bộ váy, Tống Từ Kỳ liền lấy ra bộ đồ trong túi, nhưng vào lúc này, một tờ hóa đơn mua sắm rơi ra. Tống Từ Kỳ theo bản năng nhặt lên liền thấy, ngay lập tức đã bị một chuỗi số không đằng sau dọa sợ. Sét đánh giữa trời quang. Sau khi thất tình, Tống Từ Kỳ lại không thể không đối mặt với khốn cảnh thứ hai trong đời cậu. Non nửa sinh hoạt phí cả năm của cậu cứ như vậy liền mất. Nói cách khác cậu có khả năng biến thành đứa nhóc đáng thương bữa nay lo bữa mai, ba bữa cũng không xong QAQ. Tống Từ Kỳ đần độn thay quần áo của mình, lại đần độn cầm váy rời khỏi khách sạn. Học xong khóa học hôm nay, Tống Từ Kỳ liền về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu khó khăn nhìn trong túi váy, lý trí nói cho cậu phải đi trả cái váy này, dù sao trả cái váy này cậu có thể có non nửa sinh hoạt phí cả năm. Nhưng về mặt tình cảm cậu lại phi thường thích cái váy này. Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma trong đầu Tống Từ Kỳ nhất thời liền đánh nhau. Tiểu thiên sứ Tống Từ Kỳ nói, trả đi, dù sao cái váy này cậu cũng không có khả năng mặc. Chẳng lẽ cậu muốn làm một tên bía y thái thích mặc nữ trang sao? Tiểu ác ma Tống Từ Kỳ nói, nhưng mà tôi rất thích cái váy này. QAQ, tiểu thiên sứ Tống Từ Kỳ nói, trả đi, vạn nhất cậu bị người khác phát hiện thích mặc đồ nữ thì sao? Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy cậu là tên bía y thái. Tiểu ác ma Tống Từ Kỳ nói, nhưng mà tôi rất thích cái váy này. QAQ, tiểu thiên sứ Tống Từ Kỳ nói, trả đi, vạn nhất nam thần phát hiện cậu là một tên bía y thái thích mặc đồ nữ thì làm sao bây giờ? Tiểu ác ma Tống Từ Kỳ nói, nhưng mà tôi rất thích cái váy này. QAQ, nội tâm Tống Từ Kỳ dễ dụa nửa ngày, cuối cùng thở dài, cắn răng đem cái váy nhét vào nơi sâu nhất trong dương hành lý, lại đem tóc giả, giày cao gót và đồ trang điểm giấu đến những nơi khác nhau. Cậu vừa mới đem đồ trang điểm giấu đi thì vài người trong ký túc xá liền trở lại. Tống Từ Kỳ thiếu chút nữa bị dọa đến rớt tim, may mắn cậu nhanh một bước đem cửa tủ quần áo đóng lại. Từ Kỳ, mày nghe qua chưa, hôm qua trường ta vừa có mỹ nữ lên hot search Weibo á, lão Tam vừa mới vào ký túc xá liền không chờ nổi mà ồn ào. Mỹ nữ trường ta, Hot search Weibo, Tống Tử Kỳ không hiểu ra sao. Đúng vậy, hôm nay mày không lướt Weibo sao? Lão Tam một bên vừa nói vừa lấy ra di động. Lớn lên siêu đáng yêu, vừa thanh thuần vừa có khí chất, là một em gái rất manh. Nhưng mà thật kỳ quái, ẻm là học sinh G đại sao, hình như tao chưa thấy bao giờ. Lão Tam vừa nói, một bên lấy di động ra nhoáng một cái lướt tới trước mặt mọi người. Tống Tử Kỳ đối với mỹ nữ không hứng thú lắm, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó, cậu liền sợ ngây người. Đờ mờ, em gái trên màn hình di động Lão Tam, em gái này, diện mạo em gái này rất manh, đáng tiếc chính là ngực có hơi thấp. Còn không phải là cậu sao? Tức khắc Tống Tử Kỳ liền thấy không ổn, nhưng mà không sao, dù sao ngực phẳng chính là chính nghĩa mà. Lão Tam cười hắc hắc sờ sờ cằm, bỗng nhiên dừng một chút. Nhưng mà sao tao càng xem, lại càng thấy em gái này quen quen. Tống Tử Kỳ thiếu chút nữa bị dọa đến bị bệnh tim. Sao lại có khả năng? Mày trước đây lại chưa từng thấy ẻm. Vẻ mặt Lão Tam kỳ quái. Mày sao lại biết tao chưa từng thấy qua? Tống Tử Kỳ nhất thời nghẹn lời. Ách ách, nhưng vào lúc này, Lão Đại cũng bu lại đây. Tao cũng thấy em gái này có chút quen mắt. Tống Tử Kỳ, hà hà, sao lại có thể, nhất định là bọn mày ảo giác rồi. Nguyên bản không để ý đến bọn họ, Tề Lượng thấy thế cũng bu lại, cậu cúi đầu nhìn điện thoại Lão Tam, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Trong lòng Tống Tử Kỳ tức khắc dâng lên một dự cảm xấu. Quả nhiên, ngay sau đó, Tề Lượng liền ngẩng đầu lên, hướng tới cậu lộ ra biểu tình cười như không cười. Tống Tử Kỳ tức khắc ở trong lòng đờ mờ một tiếng. Đờ mờ, chẳng lẽ Tề Lượng đã phát hiện? Không xong, không xong, không xong. Nhưng mà Tề Lượng rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem bài. Tống Tử Kỳ tức khắc thở dài nhẹ nhõm, xem ra Tề Lượng cũng không có ý tứ muốn vạch trần cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ảnh chụp đó ngay cả chính cậu trang điểm mà còn không nhìn ra. Tên Tề Lượng kia sao vừa nhìn một cái liền nhận ra được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trên ảnh chụp cậu còn mặc đồ nữ đó, người bình thường khi nhìn thấy em gái phản ứng đầu tiên ai lại nghĩ tới trai giả gái. Đây là loại năng lực gì? Lão Đại và Lão Tam, hai người tụm lại thành khối nhìn chằm chằm. Mỹ nữ, trên màn hình di động thưởng thức hơn nửa ngày, rốt cuộc mới tổng kết hùng hồn. Nhưng mà nhìn lâu cũng thấy chỉ như vậy, nhìn tới nhìn lui quả nhiên vẫn là Từ Kỳ nhà chúng ta đẹp nhất. Quả nhiên không hổ là hệ hoa của chúng ta. Chấm, Tống Từ Kỳ, ha ha, chuyện này xem như khích lệ sao? Nhưng loại khích lệ này cậu một chút cũng không muốn đâu. 1 tháng 4 năm 2020, hoàn chương 18, cách chương.